Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748. Chú hai cũng rất đáng sợ. Nhưng anh dù sao cũng là cháu trai ruột của chú hai. Cho nên thời điểm đối với anh, chú ấy vẫn thu lại chút khí chất bá đạo kia nhưng long ngự thiên. Cơ Dã Hỏa nghĩ đến hôm nay cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau. Khi đó, anh ta híp mắt, rõ ràng là cười lại làm ra đầu người tê dại. Tâm kinh đảm hàn, một khắc đó, anh rõ ràng chính xác cảm nhận được sợ hãi. Phiêu tuy rằng thừa nhận sợ hãi người đàn ông kia thực mắt mặt nhưng đây lại là sự thật. Cơ Dã Hỏa buồn bực, anh ném hạt quả táo vào thùng rác một cách chính xác. Tùy ý ở chùi chùi tay lên người. Quán quán, cô nói cho tôi biết Long Ngự Thiên rốt cuộc là làm gì hai? Không biết, a ha, tôi thật sự không biết. Lâm Quán Quán một bên xoa mặt, một bên nói. Lúc tôi gặp anh ta ở nước M, lúc ấy liền biết anh ta có kinh doanh ở nước M nhưng trước nay anh ta chưa từng nói với tôi mấy chuyện đó. Tôi làm gì biết nhiều như vậy? Vậy cô biết cái gì? Cái gì cũng không biết. Thật sự, Lâm Quán Quán bất đắc dĩ buông tay. Tôi không biết anh ta năm nay bao nhiêu tuổi. Cũng không biết nhà có người nào. Chỉ biết anh ta kêu Long Ngự Thiên. Giới tính nam, thích nữ, là người biết võ. Phiêu, Cơ Dã Hỏa nghẹn họng nhìn chân chối. Cô cái gì cũng không biết. Vậy mà còn yêu đương với người ta. Vô lý. Mẹ nó, Cơ Dã Hỏa anh nói chuyện đừng có âm dương quái khí được không? Ai âm dương quái khí? Cơ Dã Hỏa giận, tôi chính là nhắc nhở cô một chút. Tuy rằng các phương diện Long Ngự Thiên nhìn qua đều rất hoàn mỹ nhưng chú hai tôi cũng không kém. Hiện tại cô đã là bạn gái chú hai tôi. Tuyệt đối không được đứng núi này trông núi nọ. Lâm Quán Quán cắn răng. Cô trợn mắt giận nhìn. Mẹ nó. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Già ngứa đúng không? Cơ Dã Hỏa rụt rụt cổ. Nói nhỏ, tôi không có nói sai lúc trước ánh mắt đầu tiên cô nhìn tôi. Ánh mắt kia giống như hận không thể nuốt chửng tôi. Còn lúc cô ở bên chú hai. Mẹ nó, trong ánh mắt đều là màu hồng phấn bay bay. Cô đừng có không thừa nhận. Cô là người thấy trai đẹp là chạy tới. Chú hai tôi đối xử với cô tốt như vậy. Không cho cô thích người khác. Được rồi, tôi không thích âm nhu quỷ quyệt Long Ngự Thiên. Tôi chỉ thích chú hai bá đạo trầm ổn của anh. Lúc này Cơ Dã Hỏa mới yên tâm. Tuy rằng đã tới âm lịch tháng 2 rồi nhưng nhiệt độ có chút thấp. Khí hậu này thích hợp ăn mì nước ấm ấm nhát. Cách chương.